Chương 2941, một tin tức. Cuộc chiến tranh này kết quả, ngoài dự liệu của mọi người. Ngay từ đầu, chỉ là Ưng Kiếm Tông cùng Hàn Cổ Tông đối kháng mà thôi, ai có thể nghĩ tới, liền Lăng Gia đều sẽ thêm vào đây. Mà lại, quan trọng nhất là, Lăng Gia phía sau, Lu Cờ Na Ho xuất hiện một vị nửa bước giới thần tồn tại phải biết, tại khu vực phía nam loại này man hoàng chi địa, nửa bước giới thần, cái kia chính là cao cấp nhất, mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nửa bước giới thần xuất hiện, để Lăng Gia địa vị, càng thêm vững chắc. Trước đây, còn có một số không kém gì Ưng Kiếm Tông thế lực, tâm hoài quỷ thai, chuẩn bị thừa dịp lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng nhìn đến Vân Linh Nhi kia cường đại thủ đoạn về sau, nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này. Chiến tranh kết thúc, Vân Linh Nhi chi danh, vang vọng toàn bộ khu vực phía Nam. Mỗi người nhắc lên tên của nàng, liền sẽ nhớ tới những cái kia không thể tưởng tượng phụ lục thủ đoạn. Liếc nhìn lại, chiến trường sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một cuộc chiến tranh phía sau, đều là máu chảy thành sông cùng sinh linh đồ thán, Hàn Cổ Tông cũng không ngoại lệ. Phương Thần đứng tại đại địa bên trên, nhìn xem khói lửa tràn ngập đại lục, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Linh Nhi đã quay trở về Lăng Gia tổng bộ, nàng thời điểm ra đi cáo chi Phương Thần, nếu có sự tình, có thể trực tiếp tới Lăng Gia tìm nàng. Cùng Vân Linh Nhi trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Thần phát hiện Vân Linh Nhi đã triệt để buông xuống tâm sự, một lòng dung nhập vào Lăng Gia. Mà lại, theo trong miệng nàng biết được, tựa hồ muốn thu Lăng San vì đệ tử. Không khó tưởng tượng, chờ sau đó một lần gặp mặt, Lăng San thực lực, tất nhiên sẽ tăng vọt. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đại bộ phận gần như đều trở về, chỉ có Lăng Gia gia chủ dừng lại tại Hàn Cổ Tông. Bọn hắn đang đợi Ưng Kiếm Tông cắt nhường địa bàn, sau đó tại làm thương nghị. Bất kể như thế nào, qua chiến dịch này về sau, Lăng Gia cùng Hàn Cổ Tông xem như triệt để kết minh, hơn nữa còn là vĩnh cửu minh hữu. Đối với Hàn Cổ Tông tới nói, đây là thiên đại thu hoạch. Điều này cũng làm cho Hàn Tổ đối Phương Thần lau mắt mà nhìn, đem hắn coi là Hàn Cổ Tông tương lai hy vọng. Đồng thời, Phương Thần chi danh, cũng là vang vọng toàn bộ khu vực phía Nam. Một cái tinh tôn cảnh sơ kỳ gia hỏa, lại có thể trong nháy mắt chấn áp ưng vô địch, thậm chí coi thường thiên ưng tử mẫu kiếm công kích, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực. Chiến tranh kết thúc về sau, rất nhiều thế lực bắt đầu tìm hiểu Phương Thần tin tức. Nhiều mặt tìm hiểu về sau, biết được Phương Thần là theo Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong ra, đây càng thêm để bọn hắn chấn kinh. Vô số người trong lòng, nhao nhao cảm khái. Hàn Cổ Tông ra một thiên tài, tương lai không lâu, hắn thậm chí có thể đứng tại khu vực phía Nam Chi Đỉnh. Hàn Cổ Tông, Hàn Tổ. Tại Phương Thần trước người, có Lăng Gia gia chủ, Hàn Tổ, Đồ Ma Kiếp Tôn, còn có Hàn Cổ Tông Chu bốn người. Bọn hắn cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy tán dương chi ý. Phương Thần tâm ý khẽ động, đem Động Minh Sơn bên trong Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm đem ra. Ngày này Ưng Tử Mẫu Kiếm đối ta vô dụng, tiểu lưu tại tông môn, mặc cho Hàn Tổ xử trí đi. Phương Thần nói, thương Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm đưa cho Hàn Tổ. Cái sau sửng sốt một chút, toàn tức ngạc nhiên. Cái này người ở chỗ này, không có không biết Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm giá trị. Đây chính là Ưng Kiếm Tông Chấn Tông Chí Bảo, giá trị vô lượng. Phương Thần hoàn toàn có thể dùng cái này đến hối đoái một chút đồng giá trị vật hữu dụng. Thế nhưng là, hắn lại không ràng buộc Tương Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm đưa cho Hàn Cổ Tông. Điều này làm cho Hàn Tổ trong lòng có chút áy náy. Người cũng là kiếm tu, Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm đối với kiếm tu tới nói, mười phần khó được, ảo diệu vô tận, ngươi hẳn là hảo hảo lĩnh hội một phen. Hàn Tổ trầm ngâm nói. Phương Thần lắc đầu, tâm ý của hắn đã quyết. Ta chi kiếm đạo, cùng Ưng Kiếm Tông kiếm đạo hoàn toàn khác biệt, Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm vô dụng với ta chỗ. Nhìn thấy Phương Thần thái độ kiên định như vậy, Hàn Tổ QNZ không còn nói cái gì, thu hồi Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm. Phương Thần, lần này chiến tranh, ngươi lập xuống công lao hán mã, có gì cần, cứ mở miệng. Tông môn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hàn Tổ no y Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền đa tạ Hàn Tổ. Hàn huyên vài câu về sau, Phương Thần quay người rời đi. Nhìn xem cái sau bóng lưng rời đi, Lăng Gia gia chủ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn nhao nhao cảm thán. Hàn Tổ, ngươi Hàn Cổ Tông ra một cái khó lường thiên kiêu a. Đồ Ma Kiếp Tôn khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Dù là đệ tử của hắn bộ thiên tại yêu nghiệt, cũng vô pháp cùng Phương Thần so sánh. Đúng vậy à. Hắn có thể lật tay chấn áp ưng vô địch, mà lại coi bạo phát đi ra sức chiến đấu, nói hắn là tình tôn cảnh vô địch cũng không đủ. Lăng gia gia chủ cười nói, ta có dự cảm, tương lai không lâu, khu vực phía nam thậm chí toàn bộ thái cổ hỗn độn đều sẽ lưu hắn lại truyền thuyết. Hàn Tổ nghe vậy, nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa có một người đệ tử nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm Hàn Tổ, ngoài sơn môn Tuyệt Vọng Đại Lục Thiên Xu viện trưởng cầu kiến. Tuyệt Vọng Đại Lục Hàn Tổ bốn người nhìn nhau một chút. Hiển nhiên, Tuyệt Vọng Đại Lục quá nhỏ, bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua. Hàn Tổ là bực nào thân phận, không phải là cái gì người đều có tư cách cầu kiến. Hàn Cổ Tông Chu trầm giọng nói. Thế nhưng là cái này đệ tử trần chờ một chút, thấp giọng nói, người kia tự xưng Thiên Xu viện trưởng, nói cùng Phương Thần có cũ. Cái gì nghe được câu này về sau, Hàn Tổ sắc mặt lập tức đại biến. Để hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Xu viện trưởng đi tới Hàn Cổ Tông trong hoa viên. Thiên Xu viện trưởng đối bốn người có chút không người, sau đó nói, ta là Tuyệt Vọng Đại Lục Thiên Xu viện thủ lĩnh Thiên Xu viện trưởng, trước chuyến này đến, là vì nói cho Phương Thần một kiện chuyện trọng yếu phi thường. A Hàn Tổ nhìn chăm chú Thiên Xu viện trưởng. Cái sau trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Có chuyện gì chiến tranh vừa mới kết thúc, Phương Thần thanh danh tại khu vực phía nam truyền bá ra. Khó tránh khỏi lại có một chút có ý khác võ giả, đánh lấy cùng Phương Thần có cũ ngụy trang tới gần, sau đó tùy thời đánh lén. Mặc dù Hàn Tổ bốn người không sợ, nhưng không thể không phòng. Can hệ trọng đại, ta muốn đích thân cùng Phương Thần trò chuyện. Thiên Xu viện trưởng No Y bốn người cùng nhìn nhau, cuối cùng Hàn Tổ gật đầu. Hắn truyền âm cho Phương Thần, chỉ chốc lát sau Phương Thần tựu trở lại. Ư nhìn thấy Thiên Xu viện trưởng, Phương Thần cũng có chút kinh ngạc. Phương Thần. Thiên Xu viện trưởng nhìn thấy Phương Thần, vừa cười vừa nói. Thiên Xu viện trưởng, ngươi làm sao lại tới đây? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Hàn Tổ bốn người xác định, người này nói tới không giả, thật sự là hắn cùng Phương Thần có cũ. Có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, bất quá Thiên Xu viện trưởng nhìn thoáng qua Hàn Tổ bốn người, có chút chần chờ. Mượn một bước nói chuyện. Phương Thần đối Hàn Tổ bốn người nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Thiên Xu viện trưởng, đi tới một chỗ hẻo lánh. Soạt bàn tay vung lên, lập tức mênh mông khí tức, đem chung quanh không gian hoàn toàn phong tỏa. Nói đi. Phương Thần No Y quê hương của ngươi xảy ra chuyện. Thiên Xu viện trưởng khai môn kiến sân nói. Cái gì? Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đây không lâu, có một đầu đảo trạch thú, theo quê hương của ngươi đảo vong đến tận đây, tìm được Thiên Xu viện, đưa ngươi quê quán phát sinh sự tình, toàn bộ cáo chi ta. Thiên Xu viện trưởng nói, hắn nói, quê hương của ngươi xuất hiện một cái tà ác chủng tộc, thực lực bọn hắn quá mạnh. Đã đem toàn bộ cổ thánh hỗn độn còn có hắc trạch hỗn độn toàn bộ trường khống, mà lại đem bọn hắn ngăn cách. Phương Thần trong lòng siết chặt, cổ thánh hỗn độn là quê hương của hắn, nơi đó có thân nhân bằng hữu của hắn. Nó còn nói cái gì? Phương Thần gấp rút hỏi. Thiên Xu viện trưởng lắc đầu, Phương Thần tiếp tục hỏi, đào trạch thú ở đâu? Ngay tại Thiên Xu viện, nguyên bản chúng ta còn tại S.U.M.O.N, như thế nào đem chuyện này thông chi đến ngươi? Nhưng trước đây không lâu nghe được tên của ngươi về sau, xác định ngươi tại Hàn Cổ Tông, tìm tới. Thiên Xu viện trưởng No Y hắn cu nở dê không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian bên trong, Phương Thần lại có thể danh chuyển khu vực phía nam. Chúng ta tiểu xuất phát, tiến về Thiên Xu viện. Phương Thần trầm giọng nói. Nói chuyện kết thúc về sau, Phương Thần cùng Hàn Tổ bốn người nói đơn giản thoáng cái liền rời đi. Hàn Tổ, ta có chuyện, muốn trở về Tuyệt Vọng Đại Lục. Cờ ơn ở trợ giúp sao? Hàn Tổ hỏi. Phương Thần lắc đầu. Tạm thời không cần. Hán cu nở dê không xác định, quê quán xuất hiện tà ác chủng tộc, pha y chăng cùng thái cổ hỗn độn có quan hệ, không có biết rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, không dám tùy tiện hành động. Bằng không mà nói, một khi tà ác chủng tộc điên cuồng, toàn bộ cổ thánh hỗn độn đều muốn pha toa y việc cấp bách là làm rõ ràng, cổ thánh hỗn độn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hy vọng nở dê các ngươi không có việc gì. Phương Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời cùng Thiên Xu viện trưởng cưỡi truyền tống trận, quay trở về Tuyệt Vọng Đại Lục.